một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, Dạ Phi Diệp tấn chức. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Hai cái tiên hoàng trận doanh đối chiến. Mặt khác tu giả chỉ dám xa xa mà đứng ở một bên xem. Trận chiến đấu này vẫn luôn rằng con nửa giờ, nhưng là đều không có phân ra thắng bại. Hai bên mang đến người đều đã chết thượng trăm cái. Tam sinh trong cung, Quang Hạo cùng Dạ Phi Diệp song tu đã tiến vào quan trọng thời khắc. Dạ Phi Diệp trong cơ thể huyết tham tinh năng lượng phát huy tới rồi cực hạn. Quang Hạo cũng hấp thu một bộ phận huyết tham tinh, huyết khí cũng ở cuồn cuộn mà sôi trào. Này huyết tham tinh, xác thật là chí bảo. Quang Hạo nói, rốt cuộc, Dạ Phi Diệp công thành. Nàng kích động nói, ta rốt cuộc thành tiên hoàng. Mà lúc này, vực ngoại chiến trường trên bầu trời, hình thành một mảnh dày đặc lôi vân. Oánh Thủy Tiên Hoàng cùng Thanh Mộc Tiên Hoàng đồng thời nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Chăm miệng một lời nói, đây là lôi kiếp, xem ra có người thành tựu tiên hoàng. Thanh Mộc Tiên Hoàng lẩm bẩm nói, trước cố hảo chính ngươi đi. Oánh Thủy Tiên Hoàng một lóng tay chọc ra, bị Thanh Mộc Tiên Hoàng tránh thoát. Giờ phút này, lôi mây tụ tập phương hướng, đúng là Quang Hạo Tam Sinh Cung. Thành tựu tiên hoàng là khẳng định muốn chịu lôi kiếp. Quang Hạo nói, Phi Diệp, ngươi lôi kiếp tới. Dạ Phi Diệp nói, không thành vấn đề, kẻ hèn lôi kiếp ta sẽ thu phục. Lúc này, những người khác ánh mắt đều nhìn về phía Tam Sinh Cung. Chỉ thấy Quang Hạo cùng Dạ Phi Diệp từ Tam Sinh trong cung ngự không đi ra. Quang Hạo vung tay lên, liền đem Tam Sinh Cung thu hồi hệ thống bên trong. Mọi người đều bị hâm mộ đố kỵ hận mà nhìn Quang Hạo Tam Sinh Cung. Này thật đúng là chí bảo a. Nếu là chính mình có thể có được như vậy bảo bối thật là tốt biết bao. Hơn nữa, càng thêm đáng sợ là Quang Hạo bên người nữ nhân kia, nàng hơi thở tựa hồ càng cường, hay là thăng cấp tiên hoàng đưa tới lôi kiếp người là nàng. Trong giây lát, một đạo thật lớn lôi xà rơi xuống, ngay sau đó là một đạo tiếp một đạo lôi quang, đều là nhắm ngay Dạ Phi Diệp mà rơi hạ. Dạ Phi Diệp vèo một chút chui vào lôi quang bên trong, bị lôi điện sở bao phủ. Mọi người nhìn không chung, chuẩn bị chứng kiến một vị tiên hoàng ra đời. Không bao lâu, Dạ Phi Diệp từ lôi quang chung đi ra, thình lình đã là tiên hoàng cảnh giới đệ nhị trọng thiên, lại ra đời một vị tiên hoàng lợi hại, liền tại đây vực ngoại chiến trường ra đời. Ta liền nói này vực ngoại chiến trường cơ duyên nhiều hơn, nói không chừng tìm được cái gì bảo tàng, chúng ta cũng đều cùng nhau thăng đến tiên hoàng. Này nữ tiên hoàng hảo mỹ a. Nhỏ giọng điềm, kia nữ tiên hoàng không chỉ có là tiên hoàng, vẫn là Quang Hạo nữ nhân. Mau xem, nữ tiên hoàng hướng tới Thanh Mộc Tiên Vương đi. Ngoặc kép chấm chấm, Dạ Phi Diệp từ lôi kiếp ra tới, đã hoàn toàn là thiên đạo thừa nhận tiên hoàng. Có một kiện tâm nguyện, nàng xưng hoàng lúc sau nhất định phải lập tức thực hiện, đó chính là giết Thanh Mộc Tiên Hoàng. Dạ Phi Diệp rút kiếm, nhất kiếm thứ hướng Thanh Mộc Tiên Hoàng. Hừ, cho rằng xưng hoàng liền ghê gớm, lão tử đã sớm là tiên hoàng. Thanh Mộc Tiên Hoàng một quyền đảo ra, Dạ Phi Diệp vũ khí vẫn là cấp thấp một ít, bị Thanh Mộc Tiên Hoàng một quyền đánh đến hy toái. Nhưng mà, nàng lập tức lấy chỉ vì kiếm, cùng Thanh Mộc Tiên Hoàng chiến làm một đoàn. Oánh Thủy Tiên Hoàng muốn ra tay trợ giúp Dạ Phi Diệp, lại bị Quang Hạo một cái thủ thế ngăn trở. Quang Hạo nói, làm chính nàng tới, thù giết cha, nhất định phải chính mình báo mới đã ghiền. Oánh Thủy Tiên Hoàng cười nói, ta đây liền xem ở ngươi mặt mũi thượng dừng tay. Rốt cuộc, ta cũng rất muốn giết Thanh Mộc. Giờ phút này, liền thấy Dạ Phi Diệp khí thế thế nhưng ổn ủ phân xanh mộc một đầu. Thanh Mộc kinh hãi, nữ nhân này chẳng qua vừa mới thành hoàng, như thế nào sẽ có như vậy thực lực. Lại không biết, huyết hải thâm thù kích thích Dạ Phi Diệp, làm nàng trong cơ thể huyết tham tinh liên tục thiêu đốt, tiện đà sức chiến đấu bạo biểu. Một bên Lâm Đào nhìn đến Dạ Phi Diệp bước cho Thanh Mộc Tiên Hoàng từng bước lui về phía sau. Thình lình nhéo một khối ám khí ở lòng bàn tay. Thừa dịp Dạ Phi Diệp chưa chuẩn bị là lúc một tay đem ám khí bắn ra. Kia đem ám khí là đỉnh cấp hoàng khí. Đột nhiên hóa thành mấy chục nói bạch quang. Đâm bị thương Dạ Phi Diệp. Nếu vẫn là tiên vương cảnh giới nói. Dạ Phi Diệp cũng đã chết. Nhưng may mắn. Nàng đã lên tới tiên hoàng cảnh giới. Nhưng mà, Thanh Mộc Tiên Hoàng cũng thừa dịp Dạ Phi Diệp trung ám khí là lúc. Một chưởng đánh đến Dạ Phi Diệp hộc máu. Hảo đê tiện, thế nhưng dùng ám khí. Ta Phi, Thanh Mộc Quốc tác phong, thật không dám gật bừa a. Rác rưởi, những người khác đều nhìn không được. Quang Hạo mày nhăn lại, ở trong mắt hắn, Lâm Đào đã là một cái chết người. Cứ việc ở chỗ này dùng không ra thuấn di năng lực. Nhưng là, Quang Hạo tốc độ cũng không tầm thường. Hắn một bước hư không, liền lấy cực nhanh tốc độ bắn ra mà ra. Lập tức đi tới Lâm Đào trước mặt. Một quyền đảo ra. Phanh, Lâm Đào căn bản không có phản kháng lực lượng. Giơ tay một chán, liền trực tiếp bị Quang Hạo một quyền đánh thành thịt toái. Đào Nhi, Quang Hạo, người hỗn trướng. Thanh Mộc Tiên Hoàng kêu thảm thiết một tiếng, thấy nhi tử chết thảm, hắn mặc kệ Dạ Phi Diệp, nhằm phía Quang Hạo, chỉ thấy hắn cả người bị một tầng lục quang bao vây. Hơi thở đang ở cuồn cuộn không ngừng mà tăng cường. Xuất hiện, là Thanh Mộc Tiên Vương bí thuật, thiêu đốt thọ nguyên, sử chính mình lực công kích cùng phục hồi như cũ lực cực đại biên độ đề cao. Hắn mở ra cửa này bí thuật lúc sau. Mặt khác tiên hoàng không có một cái có thể khiến cho hắn đối thủ. Thanh Mộc Tiên Hoàng song trưởng ngưng tụ màu xanh biếc năng lượng sóng. Hướng tới Quang Hạo song trưởng chụp được. Quang Hạo mặt vô biểu tình. Một quyền oanh ra. Phanh. Thanh Mộc Tiên Hoàng nửa người bị Quang Hạo đấm bạo. Chỉ còn lại có một cái đầu. Nửa cụ tàn khu. Còn có một cái cánh tay. Tuy rằng hắn phục hồi như cũ năng lực toàn bộ khai hỏa. Thân thể ở nhanh chóng khôi phục. Chính là lúc này, hắn mới cảm giác được Quang Hạo nắm tay cường đại. Thật không phải thổi. Phi Diệp, báo thù đi. Quang Hạo nói. Dạ Phi Diệp một lóng tay xử hướng Thanh Mộc Tiên Hoàng đầu. Kia trong nháy mắt, Thanh Mộc Tiên Hoàng cảm thấy tuyệt vọng. Không, Đào Nhi vì ta đã chết. Ta còn không có báo hắn thù. Không thể cứ như vậy chết. Thanh Mộc Tiên Hoàng sắp tới đem chết ở Dạ Phi Diệp chỉ hạ là lúc. Đột nhiên trong tay nhiều ra một lá bùa. Đây là hắn dùng để bảo mệnh bùa chú. Thanh Mộc Tiên Hoàng đem bùa chú dùng một chút. Tức khắc, bùa chú xé rách hư không. Đem Thanh Mộc Tiên Hoàng mang đi. Mà Dạ Phi Diệp này một lóng tay. Chỉ là chậm không? Một giây, liền có thể giết hắn. Đáng giận, gia hỏa này thế nhưng còn để lại một tay. Dạ Phi Diệp tức giận nói. Quang Hạo nói, sợ cái gì, chờ rời đi vực ngoại chiến trường, liền mang ngươi sát thượng Thanh Mộc Quốc. Oánh Thủy Tiên Hoàng cười nói, kỳ thật các ngươi cũng không mệt, rốt cuộc giết Thanh Mộc Nhi Tử, coi như thu lợi tức. Quang Hạo không tỏ ý kiến, nói, Oánh Thủy, những người này liền giao cho ngươi, ta đi trước, hắn chỉ. Tự nhiên chính là Thanh Mộc Tiên Hoàng mang đến Thanh Mộc Quốc tu giả. Dứt lời, Quang Hạo mang theo Dạ Phi Diệp cùng Bạch Thiển rời đi nơi đây. Hướng về Thiên Ma Quốc di tích phương hướng mà đi. Oánh Thủy Tiên Hoàng, tha mạng a, ta nguyện ý gia nhập Oánh Thủy Quốc. Tiên Hoàng đại nhân, chúng ta thuần túy là vì ích lợi. Kỳ thật chúng ta cũng không tưởng cùng ngươi đối nghịch. Tiên Hoàng buông tha ta. Ta nguyện ý lập tức rời đi vực ngoại chiến trường. Ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt Thanh Mộc Quốc tu giả xin tha. Oánh Thủy Tiên Hoàng mắt điếc tai ngơ. Hạ lệnh toàn bộ giết chết. Rốt cuộc, bọn họ giết không ít Oánh Thủy Quốc người. Không thể cứ như vậy tính. Thủy Vô Tâm nói. Tiên Hoàng, người có hay không cảm thấy. Quang Hạo Cường không giống người. Oánh Thủy Tiên Hoàng nói. Như thế nào? Đối hắn động tâm. Thủy Vô Tâm mặt đỏ lên, nói, như thế nào sẽ, hắn chính là Oánh Thủy Tiên Hoàng ngươi thích nữ nhân. Oánh Thủy Tiên Hoàng nói, người nếu là thích, chờ ta làm tới tay thời điểm, phân ngươi một ly canh thì đã sao? Thủy Vô Tâm mặt càng hồng, lại không có nói cái gì phản bác nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.